Chương 858, đối cứng. Pha tạp quang ngân hoặc dài hoặc ngắn, hoặc sâu hoặc cạn, nhưng theo Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, phảng phất đầy trời bông sợi thô, đột nhiên lùi về trong cơ thể hắn. Vô thanh vô tức, trên mặt đất nhiều hơn vô số đạo giao thoa vết cắt, bên trong bố kiếm khí, với lại không phải phún ra ngoài mỏng, rõ ràng như gió nhẹ chuyển đến chạy trở về động. Nếu như không có ngoại lực phá hư, cái này chút kiếm khí sẽ lâu dài dừng lại, ngày khác nếu có long quan cảnh, thậm chí đê giai lục địa thần tiên đi vào nơi này, nộ tính đầy đủ lời nói, nói không chừng có thế từ đó ngộ ra phong chi kiếm đạo tinh túy. Thạch Tiểu Nhạc nội thị tự thân, phong chi kiếm đạo toại nguyện đạt tới 8 thành sơ kỳ về sau, mũi kiếm vậy hiện ra bộ phận phong mang, ngay tiếp theo màu xanh tiểu kiếm đều lộ ra một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí. Bàn tay mở ra, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng bắn ra, kiếm khí trong chớp mắt bay ra không biết bao xa. Tại hắn có khả năng dò xét 7.000 trọng phạm vi 500 mét, cái này một sợi kiếm khí uy lực cơ hồ không có hao tổn, điều này đại biểu kiếm đạo chi lực cực độ ngưng tụ, trình độ nào đó, đã thắng qua đỉnh cấp võ đạo không sai, đang hấp thu kiếm vương cốc kiếm đạo tinh hoa, lại dung hợp 8 cỗ hư nguyên cảnh võ đế võ đạo chi lực tinh túy về sau, phong chi kiếm đạo bản chất tăng mạnh, đạt đến nửa chí tôn võ đạo cấp bậc. Đương nhiên, đây cũng là chân chính cực hạn, đằng sau rất khó lại để thăng. Mỗi một loại võ đạo đều có cực hạn, siêu việt cực hạn, nên đón hẳn là võ đạo sụp đổ. Từ nay về sau, Thạch Tiểu Nhạc có thể làm, chính là không ngừng nhắc đến cao phong chi kiếm đạo cảnh giới, cho đến thăng không thể thăng. Luận tiềm lực, còn là sinh tử võ đạo cường đại hơn nhiều, hơn hết không quan hệ, chí ít tương đối dài thời gian bên trong, phong chi kiếm đạo đều đủ. Đại bộ phận điểm hư nguyên cảnh võ đế, lĩnh ngộ vậy bất quá là đỉnh cấp võ đạo, chỉ có số rất ít là nửa chí tôn võ đạo. Về phần chí tôn võ đạo, đã biết chỉ có võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ trở giải rác mấy người. Đứng người lên, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một cười, hai chân bất động, người lại bắn ra mấy vạn mét m, trực tiếp đứng ở U Lệ Vương trước mặt. Cái gì, lại là ngươi? U Lệ Vương trong mắt chừng một cái, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Thạch Tiểu Nhạc liền xuất hiện, tốc độ nhanh đến hắn kém chút không có phản ứng kịp. Một loại nào đó bất an xông lên đầu. U Lệ Vương trực tiếp thúc giục toàn thân công lực, đánh ra một cái vô nan U Ma Trưởng, tự thân phi tốc lui lại, đồng thời không quên đưa tin Cửu Hư Quỷ Vương cùng Sâm La Vương. Tay phải cầm kiếm chuôi, năm ngón tay thoáng dùng sức, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm tốc độ cũng không nhanh, nhưng kiếm chưa rút ra, kiếm khi đã cắt ra trường ảnh, một đạo hồng kiếm khi lớn cắt ngang mà tới. Chờ đến phụ cận, U Lệ Vương mới có phát giác, vội vàng toàn lực chống cự, chế tạo ra một đạo lồng ánh sáng màu đen. 3. Lồng ánh sáng màu đen vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm ở trong mắt U Lệ Vương vô hạn phóng đại. Đối mặt một kiếm này, hắn liền tư duy đều đình chỉ vận chuyển, thân thể muốn né tránh, nhưng mỗi một khối cơ bắp đều lâm vào ngưng trệ bên trong, liền khí lực đều để lên không nổi. Không, là một kiếm này tốc độ quá nhanh, siêu việt thân thể ta lực phản ứng. Phốc huyết hoa như suối phun nước bắn. U Lệ Vương nhìn xem phần bụng lỗ rách, hoảng sợ hét dầm lên. Hắn bỗng nhiên minh bạch, mới Thạch Tiểu Nhạc động tác sở dĩ chậm, chẳng qua là hắn lưu tại chỗ tàn ảnh, chân chính hắn, ra chiêu trong nháy mắt đã khóa chặt mình. Tám thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo dẫn đầu đuổi tới Sâm La Vương giật nảy cả mình. Hắn giật mình tại Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tăng lên, càng giật mình tại, phong chi kiếm đạo không bình thường cường đại, tám thành sơ kỳ đỉnh cấp võ đạo, tuyệt đối không khả năng mạnh như vậy. Sâm La Vạn Đạo mắt thấy U Lệ Vương thụ trọng thương, Sâm La Vương toàn thân run rẩy, không chút nghĩ ngợi địa bước ra rút lui, hai tay cơ bắp phồng lên, hung hăng hướng phía trước liên tục bổ ba đao. Cái này ba đao giống như là có ý thức tự chủ, đao thứ nhất diễn sinh 6 loại biến hóa, đao thứ hai tại đao thứ nhất trên cơ sở, diễn sinh ra 36 loại biến hóa, đến đao thứ ba, đạt đến 108 loại, tổng cộng 150 đao, từ trên trời dưới đất bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc. Như là kiếm không khai đao lưới. Nguy hiểm thật, may mắn ta xem thời cơ nhanh. Sâm La Vạn Đạo không chỉ có lực công kích cường hãn, càng là phòng ngự diệu chiêu, Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn, vậy không có khả năng trực tiếp phá mất. Sâm La Vương không khỏi đại suất một hơi, hiện tại chỉ chờ Cửu Hư Quỷ Vương chạy tới. Nhưng hắn suy nghĩ vừa mới chuyển xong, chỉ thấy một đạo ngang ngược không nói đạo lý kiếm mang tại đao vong bên trong sáng lên. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một kiếm. Một kiếm này rơi ở trong mắt Sâm La Vương, có vô số loại biến hóa, nhưng lại hình như chỉ là bình thường nhất một kiếm, xoẹt âm thanh bên trong, đao vong vỡ nát. Thanh âm vừa mới vang lên, Thạch Tiểu Nhạc cùng Sâm La Vương khoảng cách chỉ còn không đến một trượng, kiếm khí như mũi nhọn, xuyên thủng Sâm La Vương hộ thể cương khí. Không có khả năng Sâm La Vương đơn giản sợ đến hồn bất phụ thể, hắn chưa từng gặp qua mạnh như vậy phổ thông chín giáp điệu tiên, nghe đều chưa từng nghe qua, mình đã cực lực né tránh, lại liên tục né tránh cũng không thể. Tiểu tạp trùng dám nơi xa truyền đến cửu hư quỷ vương tiếng hét lớn, kinh khủng khí kình xa xa tuôn ra, đi qua mỗi lần đối phương xuất hiện, Thạch Tiểu Nhạc đều hội trốn được xa xa, Sâm La Vương chỉ hy vọng lần này vậy như thế. Nhưng, trường kiếm ngược lại càng nhanh, một cỗ đau đớn lượt bố Sâm La Vương toàn thân, ngay sau đó, đầu của hắn lăn lộn trên mặt đất, đến chê tờ đều là kinh ngạc không tin biểu lộ. Vì sao A không trốn, chẳng lẽ hắn coi là trở thành phổ thông chín giáp địa tiên, liền có thể chống đỡ cực hạn chín giáp địa tiên A gạt bỏ Sâm La Vương đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người lóe lên, rơi vào trên một tảng đá lớn. Đối diện, cửu hư quỷ vương sắc mặt biến thành màu đen, đã kinh lại giận, còn có một loại không che giấu được nồng đậm kinh hãi. Hắn chỉ là chậm một chút nửa bước, kết quả ưu lệ vương cùng Sâm La Vương một thương một chết, toàn bộ hành trình không đến mấy tức thời gian, ai có thể nói cho hắn biết, đến cùng phát sinh cái gì là ngươi động thủ. Cửu hư quỷ vương hỏi ra một cái rất ngu vấn đề, nhưng đứng tại hắn góc độ, lại là kìm lòng không được. Nơi này còn có người khác sao? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, trên thân kiếm không máu. Nếu như chỉ là phong chi kiếm đạo tăng lên tới 8 thành sơ kỳ, hắn tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết U Lệ Vương cùng Sâm La Vương, nhưng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hết thệ chỉ vì phong chi kiếm đạo trở thành nửa chí tôn võ đạo. 8 thành sơ kỳ nửa chí tôn võ đạo, bù đắp được 9 thành sơ kỳ đỉnh cấp võ đạo, phối hợp bản thân chiến lực, Thạch Tiểu Nhạc không miêu sát hai người mới có quỷ. Thậm chí hiện tại, hắn rất muốn cùng cửu hư quỷ vương so chiêu một chút, đo đo mình chân thực chiến lược. Lồng ngực mãnh liệt địa chập trùng, cửu hư quỷ vương nhịp tim đều lọt nửa nhịp, da đầu càng là hơi tê tê. Cái này còn là lần đầu tiên, hắn bị một cái thực lực không bằng người một nhà chấn nhiếp. Thạch Tiểu Nhạc quá chấn định đến làm cho cửu hư quỷ vương đều đã mất đi tất thắng lòng tin. Đối mặt dạng này người, rất khó cho là hắn là phô trương thanh thế. Đắc tội quỷ vương hư, càng kinh động đến quỷ đế đại nhân, ngươi nhất định phải chết. Cửu hư quỷ vương hung dữ cười nói. Quỷ đế ta đã biết. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Ao ào phong thanh bỗng nhiên vang lên, kiếm quang lại còn nhanh hơn phong, trực chỉ hướng cửu hư quỷ vương cổ họng. Khi song phương cách xa nhau ba trượng lúc, cửu hư quỷ vương phương mới hồi phục tinh thần lại, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hét to lấy liên tục đập bàn tay lớn. Hư vô quỷ thủ một chiêu vừa mới phát ra. Kiếm khí di động đến phía bên phải, đợi đến cửu hư quỷ vương xuất thủ chống cự, nguyên bản 3 trượng khoảng cách co nhỏ lại đến 2 trượng 8. Lần này kiếm khí từ đỉnh đầu rơi xuống, chuyển đổi ở giữa toàn không dấu vết, liền cửu hư quỷ vương đều chỉ có thể phát hiện một chút manh mối. Nhưng cái này một chút manh mối, tại loại này cấp bậc đo sư cờ bên trong không dùng được. Ta không bằng hắn nhanh, không thể rơi vào hắn đấu. Tận quản không cam lòng, tận quản biệt khuất. Nhưng tình thế không cho cân nhờ ả cờ, cửu hư quỷ vương vội vàng lui lại, hai tay giao thế lấy liên hoàn dẫn đập, đem hư không đều vô ra đạo đạo nếp gốc, mỗi một đạo nếp vốn, đều có thể tùy tiện diệt sát 8 giáp điệu tiên. Một đạo lưu tinh kiếm sáng long lánh giữa không trùng, từ nếp vốn trong cái khe chui vào. Họa địa vi lao, quỷ ma hoành hành trên mặt xuất hiện giữ tật cười, cửu hư quỷ vương trưởng thế đột nhiên đình trệ, hướng bên trong co vào. Một vòng từ quỷ vụ hình thành lô nở dê ai nhờ sa nở dê đột nhiên bao lại đột tiến Thạch Tiểu Nhạc. Lô nở dê ai nhờ sa nở dê bên trong là từng khỏa há mồm cắn xé ma quỷ đầu lâu. Cái này còn không chỉ gặp cửu hư quỷ vương cắn chót lưới, tinh huyết phun tại lô nở dê ai nhờ sa nở dê bên trên, khiến cho tỏa ra một tầng nồng đậm huyết quang, ma quỷ đầu lâu phảng phất đạt được trở nên gay gắt, càng thêm hung ác điên cuồng địa phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Đây chính là tự phụ đại giới. Một chiêu này, chính là cửu hư quỷ vương rời đi Thận Lâu Sơn Mạch về sau, mới sáng tạo mà ra sát chiêu, vốn là dùng tới đối phó Tích Phu Nhân, bây giờ lại dùng tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Hơn hết dạng này càng tốt hơn, dù sao Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh Tích Phu Nhân kinh khủng gấp 10 gấp trăm lần. Tại Thận Lâu Sơn Mạch, đối phương còn không đáng đến chính mình ra tay, hiện tại, kém chút đem mình bước đến cực hạn. Loại người này tuyệt không nên sống ở trên đời. Hẳn là không ngăn được A U Lệ Vương như thế nào nhìn không ra một chiêu này đáng sợ, bội phục hơn cửu hư quỷ vương hướng dẫn theo đà phát triển. Hắn cũng không tin, cái này đủ để trọng thương đại bộ phận điểm cực hạn chín giáp địa tiên sát chiêu, đều không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc. Đến hay lắm. Cảm nhận được căng cứng áp lực, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần trước đó chưa từng có tập trung, động tác lại cực kỳ thông dong, phong chi kiếm đạo dung hợp 70 sợi tâm kiếm chi lực, toàn bộ hóa thành nhẹ nhàng một kiếm. Một kiếm ra, vô số kiếm ảnh trống rông sinh ra, chập chờn pha tờ quang, chia làm phương hướng bất đồng kiếm tầng, chật nhanh chật chậm, tựa như một cái không ở xoay tròn muôn nghìn việc hệ trọng. Suy cạch đầu tiên là răng cưa tiếng ma sát, sau là đinh thai nhức góc tiếng phá hủy. Kiếm ảnh không ngừng bị chôn vùi, khi tới gần Thạch Tiểu Nhạc lúc, hắn đòn thứ hai phong chi dương sớm đã vận sức chờ phát động, phản tướng bốn phía huyết quang quỷ vụ đánh tan. Sắt chiêu liên phát, ta không tin cửu hư quỷ vương kem chút đập nát mình răng. Một người cương khí được bao nhiêu hùng hậu, mới có thể chống đỡ lên liên phát hai cái đại sắt chiêu, không, coi như cương khí đầy đủ hùng hậu, võ đạo cũng không chịu nổi, đây là tiêu hao tương lai cách làm, nhất định là cái này U Lệ Vương toàn thân lạnh lẽo. Hắn thần hồn đều sắp bị Thạch Tiểu Nhạc tách ra, duy nhất suy nghĩ liền là chạy, không quản nơi xa hai người ai mạnh ai yếu, mình đều phải chạy. Ta trước mắt thực lực, hẳn là có thể cùng đại bộ phận điểm cực hạn chín giáp địa tiên so sánh, nhưng còn không bằng tích phu nhân hàng ngũ. Thạch Tiểu Nhạc đối với mình có rõ ràng hơn nhận biết. Chỉ bằng vào kiếm đạo thực lực, hắn vừa rồi liền đã thụ thường, không có sinh tử võ đạo, căn bản vốn không khả năng liên phát sát chiêu, hơn hết hai quy định chỉ có thể động dụng kiếm đạo thực lực trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc mình đều không ý thức được, hắn từ chưa từng sử dụng thực lực chân chính. Sinh tử võ đạo chỉ đào móc bộ phận, huyễn chi võ đạo lâu dài ở nút, ác ma võ đạo còn tại quỷ vương miếu, nhưng dù là như thế, hắn vậy cơ hồ cùng giai vô địch. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.